Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thủ trưởng đã lên tiếng, mọi người đương nhiên phải tuân theo. Dù không cần nói ra, nhưng trong lòng rất nhiều người đều mong muốn học được bài hát này. Đôi khi, một bài hát đơn giản lại có thể mang lại sự an ủi tinh thần và tạo động lực rất lớn. Với việc dạy bài hát này cho đoàn văn công, không ai khác ngoài Khương Ngư sẽ là người đảm nhận nhiệm vụ quan trọng này. Đồng chí Khương Ngư, bài hát này phải nhờ cô dạy cho các đồng chí trong đoàn văn công. Sau khi buổi gặp gỡ kết thúc, Hạ Tình liền đến tìm Khương Ngư và nói, được, Khương Ngư trả lời ngắn gọn, nhưng lúc này, Hạ Tình đang định tiếp tục nói gì đó thì Hoắc Diên Xuyên bất ngờ bước đến gần. Sải bước đến bên cạnh Khương Ngư, anh ta nhẹ nhàng khoác áo khoác quân phục của mình lên người cô. Hạ Tình đứng ngẩn người, không biết phải phản ứng như thế nào. Khương Ngư cũng ngẩn người, cảm thấy có chút khó hiểu về hành động của Hoắc Diên Xuyên. Khương Ngư nhìn thoáng qua Hoắc Diên Xuyên, rồi cảm thấy không thoải mái khi anh đứng quá gần mình. Trước mặt người ngoài mà anh lại đối xử thân mật như vậy, khiến cô cảm thấy lạ lẫm, không khỏi lên tiếng, anh làm gì thế, tôi có mang theo áo khoác rồi. Hoắc Diên Xuyên chỉ cười nhẹ, không vội giải thích, vẫn nói tiếp với giọng điệu dịu dàng như dỗ một đứa trẻ. Áo khoác của cô không giữ ấm được, mặc của tôi đi, ngoan, nghe lời. Hạ Tình lúc này thực sự bị sốc, không tin vào những gì mình vừa nghe. Cô nghĩ, bí mật của Hoắc Diên Xuyên là như thế này à? Đối với Hoắc Diên Xuyên, một người luôn lạnh lùng và khách sáo với các nữ đồng chí, bây giờ lại đối xử với Khương Ngư như dỗ một đứa trẻ khiến Hạ Tình không thể nào lý giải được. Cô cứ đứng đó, không biết nên nói gì tiếp theo. Khương Ngư cũng không biết phải làm sao, chỉ cảm thấy có chút ngỡ ngàng. Nhưng cô không thể không nhẹ nhàng tóm lấy tay anh và nhéo một cái. Trong ánh mắt cô lộ rõ vẻ khó hiểu và không hài lòng. Anh đang giở trò quỷ gì vậy? Hoắc Diên Xuyên nhìn vẻ mặt khó hiểu của Khương Ngư, trong lòng không khỏi cảm thấy thú vị. Trước đây anh chưa từng nhận ra cô gái này lại có biểu cảm phong phú như vậy. Nhưng thay vì giải thích, anh vẫn làm như không biết, tiếp tục giữ im lặng. Khương Ngư không biết làm sao khi Hoắc Diên Xuyên lại mặt dày như vậy, Hạ Tình chỉ biết đứng ngoài cuộc, cảm thấy không khí xung quanh hai người thật kỳ lạ, như có một sự kết nối vô hình mà người ngoài không thể nào tham gia vào được. Lời của Hạ Tình còn chưa nói xong, cô chỉ đành kiên trì tiếp tục. À, đoàn trưởng Hoắc, tôi muốn mời đồng chí Khương Ngư dạy bài hát cho các đồng chí trong đoàn văn công chúng tôi. Hoắc Diên Xuyên liếc nhìn Khương Ngư một chút rồi trả lời. Khương Ngư đã đồng ý rồi. Tôi không có ý kiến. Cách chương.